Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3109, hết thảy đều kết thúc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành chính mắt thấy Khúc Đàn Nhi bị biển lửa thôn phệ, tâm thần đại chấn bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, biển lửa kia liền lên biến hóa, sợ hãi tựa như vỡ ra một đạo khe hở. Không, hoặc là có thể nói là bị người cường hoành từ trong biển nước bổ ra. Khúc Đàn Nhi đặt mình vào trong đó, ánh lửa kia chiếu hồng cái kia tinh xảo tuyệt mỹ mặt, tóc dài không gió nhưng tự động bay lên, tựa như có sinh mệnh đồng dạng, hết lần này tới lần khác, cái kia tràn ngập đi ra khí tức, trầm ổn mà sát khí lẫm liệt. Mà nàng trên người có một đạo tương tự hình rồng thần thú hư ảnh, đó là linh khí hình thành, đưa hắn bảo hộ với trong đó. Nhưng là, cái kia hắc sắc hỏa chỉ thối lui đến ra mấy trường, cũng không có hoàn toàn rút đi. Nó trước mắt là mắt lom lom để mắt tới Khúc Đàn Nhi, còn giống như lộ ra một loại nào đó khát vọng cùng tham lam, còn có nồng đậm nguy hiểm khí tức cùng sát cơ. Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày, lửa này ý thức quả nhiên mạnh lên rất nhiều, dường như vượt qua nàng dự đoán phạm trù. Nàng sớm biết rõ cái này rất khó giải quyết, thật đối mặt lúc, so với nàng dự đoán nghiêm trọng nhiều. Nàng cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, ly khai thì nàng còn đang suy nghĩ. Cùng lắm cái này chạy trốn, dạng kia, nàng liền tổn thất một điểm, một lần nữa lấy ra bộ phận bản nguyên. Có thể là, hiện tại cái này ngọn lửa màu đen bản nguyên, dường như sinh ra biến dị, đối với giới chủ phủ có một cỗ cửu hận. Nếu không có như thế, nó sẽ không khăng khăng muốn giết chết giới chủ phủ người, mà không phải lựa chọn rời đi. Lúc bắt đầu, Khúc Đàn Nhi cũng tưởng rằng Mạc Thiên Cơ bọn người công lao, để cái này ngọn lửa màu đen không cách nào trốn đi ra. Mà chính thức cùng nó đối đầu mới phát hiện, căn bản không phải chuyện như vậy. Nó là muốn giết chết Mạc Thiên Cơ bọn người, muốn đuổi tận giết tuyệt, loại vật này trốn đi ra, đại huyền giới ngoại nhân còn cần sống sao? Khúc Đàn Nhi ánh mắt bỗng nhiên trở nên trầm lãnh, linh khí tăng vọt, chống lên một mảnh khu vực an toàn. Nàng bước nhanh đi lên phía trước đi, đứng ở tạo hóa kính hình thành kết giới trước. Ngọn lửa màu đen công không đi vào. Nàng cũng không nhất định có thể vào sao. Chỉ là vậy mà, nàng duỗi duỗi tay, vậy mà phát hiện có thể đi vào. Rất dễ dàng, Khúc Đàn Nhi đi vào kết giới nội bộ. Nàng cũng không biết, bởi vì nàng trên người giới chủ phủ lệnh bài, cho nên rất dễ dàng liền đi vào. Tiếp lấy, nàng dùng nhanh nhất tốc độ, dùng linh khí thi triển bí thuật, miễn cưỡng tại biển lửa bên trong ngưng tụ thành một cái linh khí thông đạo, đem Mạc Thiên Cơ cả đám người đưa ra biển lửa. Cũng đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt. Khúc Đàn Nhi truyền âm nói, Thành Thành, để bọn hắn rời khỏi cái này đại điện. Lưu tại nơi này, bọn hắn loại tình huống này cũng là vướng bận. Tốt, Mặc Liên Thành là một người thông minh, hắn rất rõ ràng những người này lưu lại, cũng giải quyết không được cái gì. Thế là, hắn không cần làm sao nói nhiều, cả đám người lập tức rất phối hợp, không có dị nghị. Mạc Thiên Cơ nhìn qua hai vợ chồng cười khổ. Muốn nói lại thôi, vẫn là gọi trong phủ những này chỉ còn lại có một hơi đám gia hỏa vội vàng nhưng cũng có thứ tự rời khỏi đi. Mặc Liên Thành sắc mặt thản nhiên nói, nghĩ không ra giới chủ phủ sẽ tao ngộ loại sự tình này. Không có sớm đi đến, hai vợ chồng chúng ta rất xin lỗi. Ngươi, đừng nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ đắng chát cười cười, nhưng loại này cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta thu đến ngươi đưa tin ngày đó, bên ngoài cũng xảy ra ngoài ý muốn. Hai vợ chồng chúng ta đều tổn thương, cho nên nuôi một ngày mới tiến đến. Mạc Liên Thành giải thích một đôi lời, Mạc Thiên Cơ nghe xong, đều ngây ngốc, khó trách, không có lập tức qua đây. Tiếp lấy, Mạc Thiên Cơ lại nói, các người há không phải trên người còn có tổn thương, thương thế đã không có cái gì trở ngại. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, cách chương.